chương 514. Lại gặp Sở Giang Vương phần 2. Trần Xuyên nghe vậy cũng là không khỏi cười một tiếng. Hắn cũng biết mình bây giờ thực lực quả thật làm cho rất nhiều thứ người suy đoán. Hoài nghi hắn thậm chí đã chứng đạo, nhưng là trên thực tế, hắn thực lực xác thực còn không có chứng đạo, chỉ là ngộ đạo. Ngộ đạo chi cảnh, cái tên này mặc dù là Trần Xuyên chính mình phân chia lấy, nhưng là Trần Xuyên cảm thấy, mình bây giờ cấp độ này xác thực hoàn toàn có thể tính là một cái đơn độc hoàn chỉnh cảnh giới. Mặc dù còn không có chứng đạo, nhưng lại cũng đã cái hoàn toàn vượt qua thiên nhân, ngộ ra chính mình đại đạo, mà chứng đạo cũng vốn cũng không khả năng một lần là xong, muốn chứng đạo, sớm nhất cũng tất nhiên ngộ ra đại đạo, như thế mới có thể chứng đạo. Sở dĩ thiên hạ không có cảnh giới này phân chia, có lẽ chỉ là bởi vì đặt chân cảnh giới này người quá ít, ít làm người biết, cho nên mới không có lưu truyền ra đi. Mặc dù lấy ngộ đạo, nhưng là khoảng cách chứng đạo, còn có một bước. Đối với Sở Giang Vương, Trần Xuyên không có giấu giếm, cũng chi tiết cáo chi, mà lại lấy hắn hôm nay thực lực, cũng không cần ẩn núp, coi như thiên hạ đều biết lại như thế nào, chẳng lẽ còn có người có thể đối phó hắn sao? Trừ phi là có chứng đạo người xuất hiện, nếu không thiên hạ hôm nay, tuyệt đối sẽ không lại có bất luận kẻ nào hoặc bất kỳ vật gì có thể uy hiếp được hắn. Thậm chí liền xem như chứng đạo người, hắn thực lực bây giờ chỉ sợ cũng chưa chắc không thể một trận chiến. Trần Xuyên chính mình cũng có chút không xác định mình bây giờ thực lực cụ thể đến một bước nào, nhưng là có một chút hắn biết, đồng dạng ngộ đạo cấp độ, như bất động ma chủ loại kia, hắn tiện tay có thể diệt, liền xem như thần binh, ở trước mặt hắn cũng đã như là đồ chơi, dạng này, lực lượng hoàn toàn liền là siêu nhiên thế gian. Cái này cảnh, ta gọi là ngộ đạo, dù chưa chứng đạo, nhưng cũng đã vượt qua thiên nhân, ngộ ra chính mình đại đạo. Sau đó Trần Xuyên kỹ càng cho Sở Giang Vương giảng giải thiên tam cùng ngộ đạo chi cảnh phân biệt cùng với chính mình đại đạo cảm ngộ. Sở Giang Vương cũng lập tức nghiêng tai cùng nghe. Con đường tu hành, người thành đạt làm thầy, hôm nay Trần Xuyên tu vi cảnh giới vượt qua chính mình, gần như chứng đạo, Trần Xuyên nguyện ý cho mình giảng giải đại đạo, cơ hội tốt như vậy, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Thể loại hắc thủ sau màn, tcvaudio.net